Chương 280, còn có cái gì? Cái này Phương Hưng, có thể hay không chính là thải thải phía sau người kia tại thất thải tổ hợp giải tán thơ y điếm. Giang Tiểu Bạch liền suy nghĩ vì cái gì thải thải bạn trai không hề lộ diện hỗ trợ, đến sau đã đoán được có thể là giữa bọn hắn xảy ra vấn đề. Hiện tại nghe nói Phương Hưng đính hôn tin tức, Giang Tiểu Bạch đã cảm thấy trong lòng hiểu rõ. Khó trách nàng cái này vị hôn thê lớn lên khó coi. A Minh Châu nhìn xem trong tin tức hai người ảnh chụp, Phương Hưng có vẻ thật phổ thông, mà hắn cái kia vị hôn thê nhìn thậm chí không bằng hắn, có chút thấp bé, hơi lộ mượt mà, ngũ quan có thể nói có chút thô lậu. Trai tài gái sắc cái từ này là thật nói không nên lời. Loại này thông ra nhìn chỉ là thân phận, chỉ cần giới tính đối là được rồi, khác ai sẽ để ý Đồng Nhiễm cũng không ngẩng đầu. Nói với Minh Châu, nếu như có thể ở chung gia tình cảm kia cố nhiên là tốt, nhưng nếu hai người không hợp phách, cưới sau các chơi các chuyện cũng là có nhiều lắm, chỉ cần hai cái gia tộc có thể thu lợi là được, nói đến bọn họ bất quá là vật hy sinh mà thôi. Vừa nói như thế, ta đã cảm thấy kỳ thật thế giới của người có tiền cũng không phải tốt đẹp như vậy. Minh Châu gần như sắp nghe ra mồ hôi lạnh, đối với nàng mà nói hôn nhân còn là thần thánh, là đối một người khác cả đời hứa hẹn cùng trách nhiệm, nàng không cách nào tưởng tượng loại này buộc chặt thức lợi ích hôn nhân, suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm giác được ngạt thở. Mà lúc này, Thánh Dương công ty, Phương Hưng muốn thông ra trước tiên phía trước liền đã bao nhiêu chuyển ra một điểm tiếng gió, tin tức linh thông người đã biết được, mà bây giờ đã trực tiếp công khai cưới tin tức, cái này khiến Thánh Dương trên dưới tất cả đều biết được. Chúng ta thiếu đông ra đều đính hôn, kết hôn cũng chính là mấy tháng sau sự tình, vậy sau này vị hôn thê của hắn có thể hay không đến công ty đến hẳn là sẽ đi, nói không chừng không chỉ có sẽ đến, còn có thể nhúng tay công ty sự vụ đâu. Vậy ngươi nói, cái kia ai chẳng phải là sẽ rất xấu hổ? Ngươi nói Đường Thải A Cát, nàng hiện đang tính kia dễ hành. Theo ta thấy cái này Thánh Dương nàng cu nở dê chờ không được mấy ngày, ngươi nghe nói không, trước kia rất ủng hộ nàng người hái mộ kia đầu lĩnh cũng đã thoát phan, ngược lại đi thích Vân Kỳ, việc này thật đúng là có ý tứ. Đúng vậy à, trước kia tiểu thất khó chịu không lên tiếng, không giống thải thải hoạt bát lấy đa mở fan hâm mộ thích, nhưng bây giờ thật sự là phong thủy luân chuyển suyệt. Mấy người đang nói, liền gặp được đằng trước có người chính túi đầu hướng bên này đi. Một người trong đó bận bịu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhắc nhở các nàng im lặng. À, sợ nàng làm gì trước kia nàng vênh vang đắc ý, nhưng nàng hiện đang tính là cái thứ gì theo qua Phương Thiếu lại làm sao? Đối Phương Thiếu đến nói nàng chính là cái đồ chơi mà thôi. Những ngày này nàng nghèo túng thành dạng này, cu nở dê không thấy Phương Thiếu vì nàng xuất đầu. A, có người lại rất không cam lòng, không chỉ có không có dừng lại, ngược lại cố ý dương thanh, mang theo một ít khiêu khích nhìn về phía người tới. Người tới bước chân dừng lại, ngẩng đầu. Xung quanh ngay tại lui tới người đều dừng bước, buông xuống trong tay công việc, nhìn về phía nàng. Thải thải, cũng chính là Đường Thải, chính cầm điện thoại di động, có chút thất hồn lạc phách nhìn về phía trước. Đường Thải, tại sao không nói chuyện ngươi tại hơn nửa năm trước nóng bỏng nhất thời điểm không phải còn từng sai xử ta cho ngươi ngâm nước cà phê sao? Ta hiện trong này liền có một ly cà phê, ngươi có muốn hay không uống? Á, nói chuyện nữ nhân cầm chén đi tới. Sau đó chợt liền động trực tiếp giơ ly lên, dựa theo thải thải trên đầu ngã xuống, nàng đã uống nửa chén cà phê cứ như vậy theo thải thải đỉnh đầu chạy đi xuống, làm nàng mặt mũi tràn đầy đều là màu nâu vết bẩn. Tê, có người hít vào một ngụm khí lạnh, cu nở dê có ảnh hình người xem náo nhiệt dường như một mặt chờ mong, giống như là rất muốn nhìn đến một hồi lẫn nhau xé đại chiến dường như. Thải thải đóng rơi con mắt, mặc cho chất lỏng theo gương mặt trượt đến cái cảm. Sau đó nàng đưa tay lau một chút mặt, lại mở to mắt thơ y điếm trong mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Trương Thu Hoa, ngươi tại sao phải cho ta ngâm nước cà phê? Chính ngươi không biết sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi nghĩ cỏ ta nhiệt độ? Tại ấy bùa lên phát chụp ảnh trùng. Trương Thu Hoa thần sắc siết chặt, sau đó thanh âm càng lớn hơn. Đúng thì thế nào, có thế ta cà phê đều cho ngươi đổ, ngươi không phải là không cùng ta chụp ảnh trùng? Muốn biết vì cái gì ta không cùng ngươi chụp ảnh trùng sao? Thải thải chợt cười. Sau đó liền xích lại gần nàng, dùng đến tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nói, bởi vì ngươi quá xấu, cho nên lão nương không vui lòng. Nói xong, thải thải liền cất bước rời đi, tức giận đến Trương Thu Hoa một người trong đó hùng hùng hổ hổ, thẳng đến chủ quản đến thanh âm của nàng mới yên tĩnh xuống dưới. Mà lúc này, thải thải về tới phòng làm việc của mình, hoàn toàn không để ý đỉnh đầu chật vật, chính sững sờ ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Người kia đính hôn tin tức cu nở dê tốt, các đồng nghiệp trào phúng chế nhạo QNZ tốt, cũng không đuổi kịp vừa rồi kia thông điện thoại đối nàng đả kích lớn tiểu thải. Xảy ra chuyện, ba ba của ngươi trên công trường có hai cái công nhân theo giàn giáo lên đến rơi xuống té chết người ta thân nhân muốn cáo trạng chúng ta, hơn nữa trực tiếp chính là công phu sư tử ngoạm, nhà chúng ta có thể muốn táng ra bại sản đến đền thanh toán trách nhiệm cha ngươi cũng không ít, hắn không dám hảo công, hơn nữa. Sự tình quá lớn, hắn biết được sau trực tiếp liền ngất đi, đi bệnh viện kiểm tra người ta nói hắn xuất huyết não có chút vấn đề. Trái tim QNZ không tốt lắm trong tay ngươi còn có tiền sao có liền chuyển qua ứng khẩn cấp thải thải cũng không biết chính mình nhận được điện thoại sau nói rồi chút gì, nàng chỉ biết mình trời sợ. Ba ba ở trong mắt nàng vẫn luôn không gì làm không được, mẹ là toàn chức thái thái, chính mình dùng tiền lại luôn luôn vung tay quá chán, hai năm này kiếm chính là không ít, có thế nàng hoa đồng dạng nhiều, đủ loại xa xỉ phẩm cùng đại bài túi sách quần áo không ít mua, đây đều là chống mặt bài dùng. Thậm chí có đôi khi còn phải nhường ba ba cho nàng chuyển tiền tiêu vặt. Mà bây giờ ba ba sẽ ra chuyện, công việc của mình lại mưa gió phiêu linh Phương Hưng muốn đính hôn chuyện thải thải sớm đã biết, tuy là khi đó nàng cũng là tim như bị đau cắt, nhưng ít ra biết còn có nhà cái này càng có thể làm cho nàng chữa thương. Nhưng hôm nay trong nhà QNZ sẽ ra chuyện, kia nàng còn có cái gì thải thải, có một cái phú thương vừa rồi nhường người liên hệ đến ta, nói muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Lúc này cửa mở, thải thải mới người đại diện đi tới, nàng cắt tỉa một chút tóc ngắn, thời gian ngay tại tối ngày mốt, một bữa cơm, 20 van ở, ngươi đi không tổ hợp giải tán về sau, A Nam liền bị phân cho tiểu thất, thải thải thì là đổi một cái người đại diện, hiện tại người đại diện gọi kiểu tỷ. Nàng có gia đình có con trai, gia đình QNZ rất mỹ mãn, trượng phu thu nhập không tệ, cho nên kiểu tỷ đối với công việc là không có cái gì kinh đầu. Chỉ là hốn cái tiền lương mà thôi, xưng là dưỡng lao đều không quá đáng. Huống hồ Kiều Tỷ rất rõ ràng, công ty đã tuyển chính mình làm thải thải người đại diện, đó chính là đã bỏ đi nàng ý tứ, cho nên đối với thải thải công việc nàng liền càng không chú ý. Với mang thải thải lúc Kiều Tỷ đã từng cho nàng tiếp nhận thương diễn, nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại. Sau đó Kiều Tỷ liền nghỉ ngơi tâm tư bắt đầu cá ướp muối. Gần nhất nửa tháng đều không có cấp thải thải nhận được bất luận cái gì mới thông cáo. Cover, nay cuối tuần bạo trương cho mọi người nhé. Thối tung tiếp.